Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, âm hồn hồ lô. Lão giả biểu hiện thần bí như vậy, thậm chí dùng trận pháp đem nơi đây vây quanh, tất nhiên là đưa tới Tôn Hằng lòng hiếu kỳ, ngay lập tức tiến lên hai bước, hướng phía cái kia trong hộp hồ lô nhìn lại. Tối như mực hồ lô không đủ dài đến một xích, một trường có thể nắm, sáng bóng nhuận như ngọc, mang theo cỗ thâm thúy màu sắc. Mắt thường nhìn lại, hồ lô sáng đen, để cho người ta không đành lòng rời mắt, lại thêm một dạng có thể dẫn dắt, thôn phệ người khác tâm thần. Bất quá điểm ấy ảnh hưởng, đối Tôn Hằng mà nói không dùng được, ngay lập tức đôi mắt chuyển động. Mang theo một chút nghi hoặc nhìn về phía lão giả. Pháp khí, là pháp khí. Lão giả gật đầu, bất quá lại thần thần bí bí tăng thêm một câu. Bất quá, nó là một kiện huyết luyện pháp khí. Huyết luyện pháp khí, Tôn Hằng nhíu mày. Hắn tựa hồ ở nơi nào thấy qua liên quan tới vật này ghi chép. Cái gọi là huyết luyện pháp khí, tên như ý nghĩa. Chính là như muốn luyện hóa nó, cần hao phí đại lượng tinh huyết mới có thể. Lão giả tiếng nói không ngừng, tiếp tục mở miệng nói. Loại pháp khí này, không chỉ là tu pháp người có thể dùng, người tập võ cũng có thể dùng. Thậm chí, người bình thường cũng có thể dùng. Chỉ cần hắn có thể cung cấp cho pháp khí đầy đủ tinh huyết là được. Ma môn đồ vật, Tôn Hằng lông mày giãn ra. Cuối cùng vang lên chính mình là từ đâu nhìn qua vật này miêu tả. Làm sao có thể nói là ma môn đồ vật? Lão giả chân mày vẩy một cái, nói, đây chính là chính tông đạo môn pháp khí, chỉ bất quá ma môn bên kia có tương tự mà thôi. Mà lại, huyết luyện pháp khí phải dùng ngự sử người máu tươi mới có thể. Người khác tinh huyết hoàn toàn không có tác dụng. Nha, Tôn Hằng gật đầu. Nói, nó để làm gì? Tác dụng nhưng lớn lắm. Lão giả cười hắc hắc, đưa tay đem hồ lô nắm ở trong tay. Nói, vật này tên âm hồn hồ lô, có thể luyện hóa hồn phách hóa thành quỷ La Yên. Một khi phóng xuất, không có gì không thực. Liền xem như nhất lưu đỉnh tiêm nội khí cao thủ. Ở trong đó ngây ngốc nhất thời nửa khắc, cũng sẽ hóa thành một bãi nước mù. Hồn phi phách tán, đang khi nói chuyện, hắn một tay nâng lên một chút, miệng hồ lô, ba, một tiếng liền đạn đến một bên. Đồng thời, một cỗ đen trầm sương mù, từ trong hồ lô bay ra, theo lão giả chỉ một ngón tay, lao thẳng tới mặt đất, trong nháy mắt liền để cái kia nham thạch lát thành mặt đất làm hao mòn rơi một tầng. Vật này ta chưa luyện hóa. Bằng không phóng xuất quỷ La Yên, đủ đem cái này nửa gian ốc xá cho bao trùm. Lão giả cười đắc ý, lại có chút tiếc hận lắc đầu, nói, đáng tiếc, quỷ La Yên ngự sử tốc độ quá chậm, không đối phó được cao thủ, đã đầy đủ. Tôn Hằng đôi mắt cụp xuống, thấp giọng thì thào mở miệng, có vật này, cơ hồ liền không sợ quần đấu, thế nào? Lão giả cũng không nghe rõ Tôn Hằng thanh âm, lúc này đầu tóc khẽ nâng, nói, vật này ngươi có thể từng để mắt, loại này huyết luyện pháp khí, thế nhưng là hiếm thấy cực kỳ, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tôn Hằng đối với cái này vật tất nhiên là 10, phần ý động, ngay lập tức lại kỹ càng hỏi thăm liên quan tới cái này âm hồn hồ lô tình huống. Lão giả ngược lại không thẹn là một vị hợp cách thương gia. Đem cái này âm hồn hồ lô thế nào luyện hóa, thế nào ngự sử, công hiệu ưu điểm từng cái nói tới. Trong ngôn ngữ mang theo mời chào khách hàng ân cần, thật cũng không tu pháp người đối người khác khinh thường chi ý. Thật lâu, Tôn Hằng mới điểm nhẹ đầu tóc, nói, giá tiền nói thế nào? Lão giả không đáp. Chỉ là mở miệng cười, kim ngân bực này tục vật, lão phu là không cần. Vậy cái này đâu? Tôn Hằng nghe vậy gật đầu, lúc này cởi xuống lưng đeo cái bao, đem một cái trận bàn cầm ra đi. Trận bàn, lão giả đã sớm hiếu kỳ Tôn Hằng trong bao đồ vật. Lúc này nhìn thấy, thần sắc cũng không khỏi khẽ động. Trận bàn vật này, hao tổn của cải cực lớn. Hơn nữa còn cần tinh thông trận pháp, luyện khí hai đạo cao thủ hợp đốt mới có thể. Tại Tiên Phường, đồng dạng là 10 phần quý hiếm. Nghĩ đến đây nơi, hắn nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng không nhịn được lộ ra cỗ hiếu kỳ. Phù chỉ thì cũng thôi đi. Trận bàn loại vật này, chính là rất nhiều tu pháp người cũng sẽ không có. Tinh tế quan sát một chút trước mặt trận bàn, lão giả trì hoãn âm thanh mở miệng. Thường thấy nhất tứ ngự pháp trận, chủ phòng ngự, còn tính không tệ, nhưng đổi âm hồn hồ lô còn thiếu một chút, lão tiên sinh lời ấy sai rồi. Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, nói, trận bàn giá trị, đối với các ngươi tu pháp người mà nói, thế nhưng là không thua gì một kiện pháp khí. Đổi một kiện đối với các ngươi mà nói có cũng được, mà không có cũng không sao, huyết luyện pháp khí cũng đủ rồi. Người trẻ tuổi, ngươi hẳn phải biết, vật hiếm thì quý. Lão giả cũng không tức giận, cười khẽ mở miệng, các ngươi võ đạo tiên thiên công pháp, thậm chí so với chúng ta tu pháp người pháp thuật còn muốn đắt đỏ. Khó nói nó so pháp thuật uy năng cường hãn. Không phải a? Cái này âm hồn hồ lô đối với chúng ta mà nói, xác thực có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với các ngươi người tập võ mà nói, sợ là đập nồi bán sắt muốn mua hàng, cũng có khối người, đúng không? Nghe vậy, Tôn Hằng sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Lão giả mặt không đổi sắc, rất có ngươi không thêm giá, mua bán tất nhiên thất bại điệu bộ. Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng từ tay áo trong túi lấy ra một vật, nói, cái kia lại thêm cái này, thế nào? Luyện hồn châu. Lão giả nhìn xem Tôn Hằng vật trong lòng bàn tay, đôi mắt chớp động, khẽ gật đầu, vật này đến cũng coi như hiếm thấy, có thể thành giao. Chậm đã, Tôn Hằng đưa tay hư cản, mua bán đã thành. Lão tiên sinh có phải hay không cũng cho cái thêm đầu? Thêm đầu? Lão giả nhìn về phía Tôn Hằng, tựa hồ là bởi vì sinh ý làm thành, hào hứng không tệ, lúc này bật cười lớn, nói, cũng có thể, ta liền cho ngươi thêm 3 phần sát khí thế nào? Người trẻ tuổi, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước a. Cảm ơn. Tôn Hằng nghe vậy chắp tay, đem vật trong tay chậm rãi đẩy đi qua. Sau nửa canh giờ, một vị lưng đeo quỷ dị cờ phướn, dáng người cao gầy, sắc mặt âm lãnh nam tử bước vào Ngũ Lão Tiên Miếu cửa hàng. Người tới đi vào như là người quen, kéo cái ghế ngồi xuống, thẳng mở miệng, tứ gia, cho ta đến 2 bình thanh linh đan, 1 phần ngưng thần tán. Địch Phược. Lão giả nhìn người tới, ánh mắt không khỏi khẽ động, nghe vậy chuyển thân từ trong quầy lấy ra đối phương muốn cái gì, nâng người đặt ở trước mặt hắn. Cảm ơn. Người tới kiểm tra một lần đồ vật, nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một vật, nói, lần này dùng nó đến đổi. Không cần. Ai ngờ lão giả nhưng không có tiếp nhận ý tứ, ngược lại lần nữa lấy một chút đan dược, linh thực đặt ở trước mặt hắn. Những này đều là ngươi nên được. Ồ, nam tử sững sờ, sau đó lại là kịp phản ứng, cười nói, xem ra ta hồ lô kia bán đi. Quét mắt trước người đồ vật, trên mặt càng là lộ ra vẻ hài lòng, tựa hồ giá tiền cũng không tệ lắm. Không sai. Lão giả gật đầu, đồng thời chuyển thân phất tay, cửa hàng lần nữa bị linh quang bao khỏa, cấm tiệt ngoại nhân quan sát. Vị kia tên là Địch Phược nam tử đưa tay đem trước mặt đồ vật khép tại cùng một chỗ, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem lão giả, nói, là vị nào tiên thiên như thế có nhãn lực? Không phải tiên thiên. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói, là một vị tu luyện sát thân nội khí nhất lưu cao thủ. nha. Địch Phược động tác dừng lại, đầu tóc nâng lên, nói, không phải tiên thiên, lại có thể xuất ra nổi giá tiền. Chẳng lẽ cha hắn tổ tiên người là tu pháp người? Nói ở đây, hắn sắc mặt không khỏi mang ra một chút trù thố, mở miệng lần nữa, thanh âm thậm chí có chút oán trách. Tứ gia, ta nói qua, tốt nhất đừng liên lụy đến tu pháp người, miễn cho phiền phức, ngươi suy nghĩ nhiều. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi gặp qua vị kia tu pháp hậu nhân, biết tu luyện sát thân, tu luyện môn công phu này, 89/10 đều sẽ đi vào lạc lối, không được chết tử tế. Không tệ, Địch Phược hai mắt sáng lên, như thế xem tới, lần này mua bán cũng là làm được, có làm hay không là ngươi sự tình. Lão giả giọng mang thâm ý, mở miệng, bất quá ngươi cái này hồ lô những năm này tại ta chỗ này đã chuyển tay 3 lần. Lại nhiều, sợ là sẽ phải để người chú ý. Địch Phược hé miệng cười khẽ, trong con ngươi hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.